Chương 908, Hoàn Mỹ Ý Môn. Chương 908, Đế Đô Di Chỉ, Phượng Hoàng gia tộc tàn sống cao tầng từng cái run run rẩy rẩy. Hỏa thân ý tứ, bọn họ suy nghĩ minh bạch, đó chính là không thể giao động toàn bộ đế quốc tín ngưỡng. Lúc này đây sự tình quá lớn, đã không cách nào che lấp. Còn không bằng thẳng thắn triệt để tiêu diệt tín đồ, tới một người toàn bộ đế đô đều bởi vì tín ngưỡng thành kính thăng lên thần quốc, kể từ đó có thể khích lệ các nơi tín đồ, trùng kiến một cái đế đô ngược lại sẽ để tín ngưỡng càng thêm ngưng tụ, kể từ đó giết người diệt khẩu nhất định phải làm. Bọn họ sống sót, chỉ là bởi vì bọn họ đối với trùng kiến đế đô chỗ hữu dụng. Không ít người tâm lý, đều hiện lên hơi lạnh thấu xương. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, thì ra bọn họ ở hỏa thần tâm trung hòa một người bình thường tín đồ không có phân biệt. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái, mấy trăm ngàn năm, bọn họ cũng không biết là hỏa thần bao nhiêu thế hệ hậu đại, đối với hỏa thần mà nói bọn họ chỉ là có huyết mạch sâu xa nô buộc, dù cho toàn bộ chết sạch tái sinh một nhóm ngay lập tức sẽ là một cái phượng hoàng gia tộc. Tuy là nhìn như ly khai, thế nhưng hỏa thần kỳ thực giấu kín đang âm thầm nộ không thể dừng. Chuyện này, rõ ràng có người muốn hại hắn, nhưng lại làm hại phi thường thành công hết mỹ, mượn hoàng kim ý chí đao buộc hắn tự đoạn một tay, nếu như không tìm ra được âm thầm hát thủ, cách vài năm nay như thế một lần của hắn tín ngưỡng văn minh có thể tuyên cáo hủy diệt. Không phải lộng tinh tưởng chuyện này, hắn đem không có một ngày yên tĩnh không thể không cả ngày chờ đợi lo lắng. Chỉ là, hắn hẳn là làm sao điều tra hoàn toàn không có bất kỳ manh mối cùng manh mối, cái này căn bản là vô giải chết hồ đồng. Không bằng, đi xem gần sổ hỏa thần âm thầm nghĩ, đối với cái này cái từng có mấy lần liên hệ kết làm tử thù tồn tại hắn còn không có thấy tận mắt. Một đường xé mở cửa không gian, hỏa thần bắt đầu hướng đại hải tiến lên. Bên kia, đi qua ý môn bóng ma chu A tể hóa thân đã trở về. Nguy hiểm cảm giác, từ hóa thân sau khi trở về lại càng tới càng dày đặc. Không cần suy nghĩ, gần sổ trực tiếp đình chỉ hút vào á không gian năng lượng trực tiếp truyền tống về vạn giới núi. Năng lượng không gian đã đủ rồi, bây giờ cần chính là năng lượng nguyên tố, vừa lúc tách ra hỏa thần để hắn đánh một cái không. Nguyên tố bổn nguyên thế giới bát hoang thần trụ chu vi, gần sổ bung ra cái bụng bắt đầu thôn phệ trạng thái dịch nguyên tố. Còn như hỏa thần, để hắn đẩy thế giới tìm hung thủ đi 30 năm thời gian thoáng một cái đã qua, đồng thời một năm này cũng là thần tích học viện cuối cùng một năm. Toàn bộ trạng thái dịch nguyên tố hải, ở nơi này chút năm hết tiết đến cũng bị sinh sôi rút đi lục thành. Xoát cổ thần vô căn cứ tốc biến, nhìn trong biển trần thế cự mãng con mắt trực nhảy. Tàn nhẫn thật sự là quá độc ác, kha y không sai biệt lắm. Cổ thần hướng gần sổ truyền âm nói. Gần sổ giải trừ trung cực biến hình thuật. Không gian khiêu dược phản hồi bát hoang thần trụ đỉnh. Gặp qua viện trưởng. Gần sổ cung kính thăm hỏi. Căn cứ quy củ, ngươi bây giờ có thể đạt được nhất kiện đến từ đỏ dạ ẹ mẩn đạo cụ. Cổ thần ngưng trọng nói. Cái gì đều được gần sổ vui vẻ nói. Ngẫu nhiên chọn. Cổ thần lắc đầu nói, phần thưởng này nhưng thật ra là hoàng kim ý chí trực tiếp cấp phát, bởi ý thế là ngẫu nhiên thưởng cho, cuối cùng thưởng cho tốt hay xấu đều xem người vật khí. Cuối cùng được đến đạo cụ thưởng cho phẩm chất cũng không giống nhau. Gần sổ trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật đúng là sợ cái này thế giới kịch là cổ thần thao túng. Nếu thật sự là như thế, cổ thần thực lực sẽ vượt qua tính toán nhiều lắm. Viện trưởng, làm sao linh thưởng cho gần sổ gấp giọng hỏi. Đi cổ thần nói khởi động bát hoang thần trụ truyền tống về đến vạn giới núi. Nhắm hai mắt, tựa hồ là đang câu thông cái gì một lát sau, bầu trời vẫn kim sắc thụ đồng xuất hiện nhìn về phía gần sổ, đồng thời hạ xuống một cái kim sắc đĩa quay bắt đầu xoay tròn. Không chút do dự, gần sổ lập tức cho mình ra chỉ may mắn. Kim sắc đĩa quay tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng kim đồng hồ đứng ở một người trong đó đạo cụ mặt trên. Luân bàn phá nát, hóa thành một điểm kim quang rơi vào tay gần sổ. Tiểu phu chi tuyển, duy nhất hy hữu đặc thù hứa nguyện loại đạo cụ. Vật phẩm đẳng cấp, bạch ngân LV10. Phẩm chất, SSS nơi sản xuất, đỏ dạ ẹ mẩn thế giới. Sử dụng hiệu quả 1. Đem một cái vật phẩm ném vào trong suối nước. Có tỷ lệ từ nước suối nữ thần thủ ơ bên trong lờ ơ ý đửa cờ tiến hóa sau vật phẩm. Sử dụng hiệu quả 2, bởi vì là duy nhất, có thể mang số nhiều đê dai vật phẩm ném vào trong suối nước. Đánh giá, đây là trong truyền thuyết bảo vật. Hãm hại hố to phi thường hãm hại siêu cấp hãm hại hàng đồ đạc là duy nhất, cái này nằm trong dự liệu không có gì bất ngờ xảy ra. Gần sổ tuy là bằng vào cao may mắn ra chỉ hứa nguyện đạt được cái này, thế nhưng hắn biết loại này nghịch thiên đạo cụ sẽ không dễ dàng cho ra, vì vậy có gì thiếu sót hoàn toàn ở trong dự tính, chỉ là không nghĩ tới sẽ gài bẫy tình trạng này. Sử dụng hiệu quả 1, chỉ nói có tỷ lệ đạt được tiến hóa vật phẩm. Thế nhưng theo hắn biết, cái này đạo cụ chân thực hiệu quả là nước suối nữ thần xuất ra càng cao cấp vật phẩm hỏi là không phải ngươi đánh mất, nói thật sẽ được tiến hóa sau vật phẩm, nói dối đã đem mất đi quăng vào đi vật phẩm. Nói cách khác, đây nếu là dối trá liền gà bay trứng vỡ. Thế nhưng trên thực tế, lòng người tham niệm gần như không có khả năng nói ra lời nói thật, dù sao sử dụng đạo cụ chính là vì đạt được tiến hóa phẩm, ai có thể nghĩ tới cái này sử dụng điều kiện bên trong ẩn giấu bây giờ. Cũng chính là hắn xem qua đỏ dạ ẹ mần mới biết được. Là vâng đúng vật này, thực sự là đáng tiếc. Cổ thân nhìn lướt qua lắc đầu bật cười nói, xỉ rồi mộng thế giới kịch, coi là thám hiểm cùng rút thưởng ngươi cái này chắc là ra khỏi người thứ ba, trước hai cái cuối cùng hứa nguyện đều thất bại, tuy là gần đàm bạch ngân thập giai thế nhưng giá trị thực tế quá thấp. Vận khí ta cũng không tệ lắm. Gần sổ cẩn thận thu hồi tiểu phu chi tuyển. Không cần suy nghĩ hắn đều biết. Trước hai người nhất định là nói dối. Thứ này duy nhất cường hóa bản chính là bạch ngân thập giai, nếu là không có số lần hạn chế nhất định là hoàng kim đẳng cấp kịch tình trang bị. Vậy chúc ngươi may mắn. Cổ thần cười nói, ta chờ nhìn ngươi nâng cao thần quốc cái kia một ngày, cái này vạn giới núi ngươi còn có thể sử dụng một lần cuối cùng, là đưa ngươi đưa đến tín ngưỡng chi hải vẫn là đưa đến cái gì khác địa phương, không cần không gian tọa độ ta có thể trực tiếp tiễn ngươi đi. Đa tạ tiền bối. Ta phải đi tín ngưỡng chi hải. Gần sổ cảm kích nói rằng, siêu không gian truyền tống ủ rủ mạ kỳ hút vào, trải qua dịch chuyển không gian đi tới tín ngưỡng chi hải. Nhân tạo thần quốc, gần sổ thận trọng phóng xuất tiểu phu chi tuyển. Hơi chần chờ, đem hư hại ý môn cùng thượng cổ thập đại thần khí toàn bộ ném vào, nếu nói có thể ném số nhiều gì đó, kịch tình thần khí bản thân lì hệ nở là từ huyễn tưởng pháp tác hợp thành, lúc này hòa làm một thể tỷ lệ sẽ không quá thấp. Xoát trong suối nước mọc lên một cái nữ thần, trong tay nâng một bạt thai đại tiểu hắc sắc ý môn. Vu sư tiên sinh nước suối nữ thần nói, ngươi rơi vào trong suối nước chính là không phải cái này hoàn mỹ ý môn không phải gần sổ kiên định lắc đầu nói. Ngươi là người thành thật, cái này hoàn mỹ ý môn sẽ đưa cho ngươi. Nước suối nữ thần nói lấy liên quan tiểu phu chi tuyển hóa thành hư vô. Gần sổ một bà tiếp được ý môn, bắt đầu kiểm tra ý cửa thuộc tính. Hoàn mỹ ý môn. Đặc thù huyễn tưởng loại đạo cụ. Vật phẩm đẳng cấp, bạch ngân LV10 phẩm chất, SSS nơi sản xuất, hứa nguyện huyễn tưởng loại tổ hợp đạo cụ. Sử dụng hiệu quả 1, không gian truyền tống, mở cửa có thể không nhìn khoảng cách tập trung không gian tọa độ tiêu hao năng lượng tiến hành không gian truyền tống. Sử dụng hiệu quả 2, thời gian truyền tống, chuyển động chốt cửa có thể tiêu hao năng lượng điều tiết thời gian tiến hành thời gian xuyên toa. Sử dụng hiệu quả 3, hình thái chuyển hoán. Có thể biến hình vì thượng cổ thập đại thần khí, cũng trong lúc đó chỉ có thể biến hình làm một loại, đồng thời mỗi một lần biến hình đều muốn tiêu hao hết đẹp ý môn phân nửa năng lượng trừ bị, năng lượng không đủ tắc vô pháp biến hình. Đánh giá, không có năng lượng đây chính là một cái đồ chơi. Cảnh cáo, thời gian xuyên toa, chỉ có thể coi là thời gian quan trắc giả không cách nào cải biến trước tương lai. Gần số nhỏ một giọt hôn huyết, bắt đầu luyện hóa cái này đạo cụ. Ý môn. Nếu như là hết hảo bản thân liền cụ bị xuyên toa thời gian năng lực, chỉ là hắn không biết hư hại ý môn có thể hay không tiến hóa ra cái này năng lực, cho nên mới đem vốn có cùng loại thời gian xuyên toa hiệu quả thượng cổ thập đại thần khí ném vào. 11 món bạch ngân nhất giai thần khí, đổi lại nhất kiện bạch ngân thập giai chủ thần khí cấp đạo cụ. Nói tóm lại, lúc này đây không có bồi hơn nữa kiếm lợi lớn. Duy nhất chỗ thiếu hụt, phải là năng lượng. Thứ này không cách nào tự quyết tụ tập năng lượng chỉ có thể mượn ngoại bộ bổ sung năng lượng. Sau cùng cảnh cáo, ngược lại không bị hắn để vào mắt. Bởi vì hắn là thời quang long, cải biến thời gian tuyến đối với người khác mà nói không có khả năng, đối với hắn mà nói lại không phải việc khó. Bây giờ vấn đề là có thể vượt qua thời gian bao lâu. Chỉ là chủ thân khí, không có khả năng không có hạn chế xuyên toa thời gian.